Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, Sở Phong gian lận. Sở Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn biết đây cũng không phải là chính mình bỗng nhiên bị đả thông nhâm đốc nhị mạch cái gì. Nhất định là vừa mới trong đầu cái kia toàn chức hệ thống công lao. Có như thế nghịch thiên hệ thống tồn tại, về sau Sở Phong nhân sinh sợ lại là giống mở hách một dạng. Ngu ngốc mới chọn tiếp tục đọa hạ xuống. Sở Phong lập tức giữ vững tinh thần ngồi thẳng người. Nhấc bút lên bắt đầu ở ngữ văn bài thi phía trên múa bút thành văn lên. Ngồi tại Sở Phong bên cạnh Hà Phỉ Phỉ sững sờ. Nhịn không được nhìn nhiều Sở Phong vài lần. A, Sở Phong bình thường không đều là bắt buộc môn học tuyển ngủ. Môn học tự chọn mục đích tất ngủ sao? Hôm nay cái này là làm sao? Viết linh tinh lại không có ý nghĩa gì. Ta vẫn là phân cái kia ra hỏa tịch thu một cái đi. Hà Phỉ Phỉ trong lòng nghi hoặc, có thể trong cuộc thi cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đưa cánh tay mở ra. Bài thi cố ý hướng Sở Phong bên kia lộ ra hơn phân nửa. Sở Phong cảm thấy được Hà Phỉ Phỉ cử động, cũng không có khách khí. Làm xong bài thi về sau trực tiếp tại nàng tấm kia bài thi phía trên liếc lên. Dự định kiểm nghiệm sơ cấp ngữ văn giải đề chính xác dẫn. Không tệ, ngữ văn mắc điểm 150. Hà Phỉ Phỉ bình thường đều có 132 bên. Ta cái này cùng với nàng 80% đều đối được. Mà lại không nhất định là ta sai. Tính như vậy đến thi cái 120 hẳn là không có vấn đề. Sở Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này mới chỉ là sơ cấp ngữ văn mà thôi. Cái kia trung cấp, cao cấp ngữ văn chẳng phải là đến thi ra cái 200-300 phân tới. Đáng tiếc là mắc điểm chỉ có 150. Hà Phỉ Phỉ nhìn thấy Sở Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bài thi nhìn. Tâm lý không khỏi có chút nhỏ mừng rỡ. Ai kêu Sở Phong trước kia thế nhưng là tình nguyện nộp giấy trắng cũng không chịu tiếp nhận nàng. Hảo ý, mặc dù rất giống trợ giúp người khác gian lận cũng không phải là cái gì, hảo ý. Khảo thí thời gian đến, thu một chút bài thi. Chu lão sư nói ra, mỗi một tổ tiểu tổ trưởng đứng người lên bắt đầu thu hồi bài thi. Sở Phong nhóm này, Tôn Hạo Dương đứng người lên bắt đầu thu bài thi. Tôn Hạo Dương hôm qua bị Sở Phong đánh một trận, trên mặt thanh thanh tử tử cùng đầu heo không có hai loại. Một bên từ sau hướng phía trước thu bài thi còn vừa âm oán hận từ phía sau lưng nhìn chằm chằm Sở Phong, hận không thể đem Sở Phong cắn chết. Giao bài thi, còn viết cái gì viết, dù sao chết sống thất bại tài liệu. Đến phiên thu Sở Phong bài thi lúc, Tôn Hạo Dương trong miệng xì một tiếng. Sau đó thân thủ muốn cướp Sở Phong bài thi, gấp cái gì, trẫm thưởng ngươi chính là, hoàng đế không vội thái giám gấp, Sở Phong yêu nhã đem bài thi ném đi qua, khôi hài ngữ khí phối hợp động tác, nhịn không được nhắm chúng lân cận tòa Hà Phỉ Phỉ cười ra tiếng. Tôn Hạo Dương khí nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Sở Phong bài thi phía trên lúc, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Theo lý mà nói Sở Phong bài thi không phải là hư không à. Tôn Hạo Dương càng hướng xuống nhìn thần sắc vẫn tại biến hóa. Từ ngay từ đầu khinh thường, biến thành giật mình, sau đó ăn kinh hãi, sau cùng giật nảy cả mình. Chu lão sư, Sở Phong gian lận, Tôn Hạo Dương trực tiếp lôi kéo cuống họng hô lên đến. Nhất thời trong phòng học thì an tĩnh lại. Các bạn học ào ào đem ánh mắt đưa tới. Chuyện gì xảy ra? Chu lão sư đứng người lên hỏi. Chu lão sư, chính ngươi nhìn xem Sở Phong phần này bài thi. Tuyệt đối không có khả năng là hắn bằng vào chính mình thực lực làm đi ra. Tôn Hạo Dương đem bài thi đưa cho Chu lão sư. Chu lão sư bắt đầu ngưng mắt đang thử cuốn lên xem ra. Càng xem mi đầu thì càng căng lên. Hà Phỉ Phỉ khuôn mặt khẽ biến, trong lòng thầm hô hỏng bét, bắt đầu có chút lo lắng. Thế nhưng là khi nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Phong lúc, lại phát hiện Sở Phong thế mà tại còn cái kia bình tĩnh chuyển bút. Bút trong tay tại hắn tinh tế thon dài đầu ngón tay xuyên thẳng qua. Tư thế có thể nói 10 phần yêu nhã tiêu sái. Thế mà, hiện tại là chuyển bút thời điểm sao? Hà Phỉ Phỉ bưng bít lấy cái trán dậm chân. Một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. 2 phút đồng hồ về sau, Chu lão sư liền thả ra trong tay bài thi, đẩy đẩy kính mắt, Sở Phong phần này bài thi chí ít có 125 điểm. Vừa mới nói xong, bạn cùng lớp nhất thời bắt đầu líu ríu ồn ào lên. Mẹ kiếp nhà ngươi, 125 điểm, thỏa thỏa toàn lớp 10 vị trí đầu thành tích a. Ta thần toán tiểu vương tử bấm ngón tay tính toán. A ha, Sở Phong nhất định là gian lận. Phế cái trứng lời nói. Cái này còn cần ngươi tính toán. Ta ngăn cách hơn phân nửa phòng học đều có thể nghe thấy được cái kia nồng đậm gian lận khí tức. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chu lão sư. Sở Phong đã liên tục 2 năm đoạt được thứ nhất đếm ngược ngai vàng. Hiện tại đột nhiên thi 125 điểm. Hắn muốn không phải gian lận ta đem hộp này phấn viết ăn hết. Tôn Hạo Dương càng thêm kết luận trong lòng phỏng đoán. Trực tiếp thả ra lời nói hùng hồn. Thật sao? Vậy ngươi thì ăn hết đi. Sở Phong lạnh nhạt nói. Sở Phong, ngươi còn dám chết không thừa nhận. Tôn Hạo Dương cười lạnh một tiếng. Dõng dạc nói. Tốt, cái kia ta hôm nay liền đến thi ngươi mấy đạo ngữ văn đề mục. Ta muốn đem ngươi xấu xí khuôn mặt vạch trần ở trước mặt mọi người. Tôn Hạo Dương đánh lại đánh không lại Sở Phong. Rốt cuộc tìm được một cái làm cho Sở Phong thân bại danh liệt thụ xử phạt cơ hội. Làm sao có thể tùy tiện buông tha? Có thể, bất quá sinh hoạt ủy viên. Tôn Hạo Dương đợi chút nữa ăn ngươi một hộp phấn viết ngươi không ngại a? Sở Phong quay đầu hỏi. Ấy, không. Không ngại, ta đợi chút nữa lại đi lĩnh một hộp liền tốt. Sinh hoạt ủy viên muội tử biểu thị nàng cũng rất muốn nhìn Tôn Hạo Dương ăn phấn viết. Sở Phong, người khác phách lối, cho ta xem trọng đề mục. Tôn Hạo Dương bị Sở Phong khí mặt bắt đầu đỏ lên. Trực tiếp quay người cầm phấn viết tại trên bảng đen viết. Nghe kỹ, đây là một đạo âm đề. Cái chữ này làm sao? Sở Phong quét mắt một vòng bảng đen, Tôn Hạo Dương ở phía trên viết nách 3 chữ, cũng đem ca chữ cho quay lại. Cái từ này là sinh hoạt thường dùng từ, rất nhiều người hội đọc thành ca, cưa, chi ổ, chính xác pháp hẳn là ca, ga, chi ổ. Sở Phong không nhanh không chậm nói, trong lớp rất nhiều đồng học cũng không biết cái này đề chính xác. Bây giờ nghe Sở Phong kiểu nói này, lại thêm nhìn đến Tôn Hạo Dương biến hóa sắc mặt, liền biết Sở Phong nhất định là chính xác. Chu lão sư nhịn không được hơi có chút ngoài ý muốn. Đạo này đề các đời thi đại học bên trong xuất hiện qua. Sai lầm dẫn cao đến 65%. Hắn không nghĩ tới Sở Phong một cái học sinh kém thế mà có thể chính xác. Hà Phỉ Phỉ đồng dạng có chút giật mình nhìn lấy Sở Phong. Vừa mới Sở Phong rõ ràng toàn ở tịch thu nàng bài thi. Không nghĩ tới Sở Phong thế mà có thể chính xác đạo này cũng không đơn giản đề mục. Có lẽ, chỉ là gia hỏa này vận khí tốt. Vừa tốt biết đi, Hà Phỉ Phỉ trong lòng nghĩ như vậy. Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt. Vừa mới đây chẳng qua là làm nóng người đề. Ngươi cho ta tiếp tục nghe lấy. Tôn Hạo Dương khôi phục sắc mặt, tiếp tục tại trên bảng đen viết. Kế tiếp là dễ dàng chữ sai đề. Phúc nguyên bao la, không đường mà đi. Bệnh đến giai đoạn cuối, phấn bút gấp sách. Ta hỏi ngươi, cái này 4 cái thành ngữ bên trong cái nào thành ngữ bên trong có lỗi chính tả? Tất cả đều có lỗi chính tả. Hẳn là diện tích lãnh thổ bao la. Lan truyền nhanh chóng, bệnh nguy kịch, múa bút thành văn, Sở Phong đi đến bục giảng, rồng bay phượng múa đem 4 cái chính xác thành ngữ trở lại như cũ tại trên bảng đen. đến đón lấy Tôn Hạo Dương đưa ra các loại vấn đề. Sở Phong đều nhẹ nhõm đối đáp trôi chảy. Tôn Hạo Dương không tin trừng tròng mắt. Hô, nhất định là vận khí tốt. Nhất định là vận khí tốt. Ngươi mèo mù gặp cá rán. Trùng hợp toàn đụng tới ngươi biết. Thể văn ngôn từ trước đến nay có một chữ đa nghĩa. Sở Phong, ta hỏi lại ngươi. Che, chữ ở bên trong cùng sở hữu mấy loại ý tứ. Tôn Hạo Dương vấn đề này không khỏi làm Chu lão sư cùng Hà Phỉ Phỉ đồng thời nhíu mày. Thể văn ngôn bên trong một chữ đa nghĩa chữ hay xảy ra. Cho dù là liền tuyệt đại đa số ngữ văn lão sư đều không nhớ được tất cả tự ý. Chu lão sư, Tôn Hạo Dương vấn đề này rõ ràng cũng là đang cố ý làm khó dễ Sở Phong a. Hà Phỉ Phỉ nhịn không được đứng lên. Hà Phỉ Phỉ, mắc mớ gì tới ngươi? Mà lại cái này, che, chữ vốn là quy hoạch ở cấp 3 thi cương phạm vi bên trong tri thức. Ta sách vấn đề này tựa hồ không tính làm khó dễ hắn a. Tôn Hạo Dương hai tay ôm vai, vô cùng đắc ý, nhận định lúc này ăn chắc Sở Phong. Ngươi, Hà Phỉ Phỉ bị tức đến, chính muốn phản bác. Sở Phong lúc này lại mở miệng, cái này đề, cũng không gì hơn cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.